Chương 500, Hồng Quân Thành Thánh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tam nhãn tôn giả mặc dù không rõ ràng U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ vì sao đối lượng kiếp như thế rõ ràng, nhưng hắn thập phân tin tưởng U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ. U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ nói cái gì, vậy thì là cái gì? Phân phó tam nhãn tôn giả một chút sự tình, Sủ Bạ Xạ liền chuẩn bị lần nữa bế quan. Nhưng vào lúc này, một đạo vang vọng toàn bộ hồng hoang âm thanh truyền đến. Ta chính là Hồng Quân, nay đã đắc đạo thành thánh. Đặc biệt tại Tam Thập Tam Thiên Ngoại Hỗn Độn Chi Trung kiến lập Tử Tiêu Cung, phàm là đi vào Tử Tiêu Cung người, đều có thể nghe ta giảng đạo ba lần, mỗi lần khoảng cách nhất nguyên hội. Nghe được cái này đạo âm thanh, hồng hoang đông đảo đại năng phải sợ hãi. Có chút đại năng không để bụng, có chút đại năng thì hết sức kích động, cần phải đi trước Tử Tiêu Cung nghe đạo. Tổ Vu Thần Điện. Thập nhị Tổ Vu hội tụ một đường, chính tại thương lượng pha y trăng đi Tử Tiêu Cung. Đế Giang. Hồng Quân người này ta nghe nói qua, chính là đã từng đánh chết ma tổ La Hầu đại năng, bây giờ đắc đạo thành thánh, giảng đạo hồng hoang, không biết chúng ta huynh đệ tỷ muội 12 cái pha y chăng muốn đi Tử Tiêu Cung nghe đạo chúc dung. Hừ, chúng ta thập nhị tổ vu chính là bản cổ tinh huyết biến thành, là hồng hoang chính thống. Hắn Hồng Quân coi như thành thánh lại như thế nào luận thân phận, chúng ta cũng không kém hắn, mà lại chúng ta vu tộc không tu nguyên thần, lấy nhục thân dung hợp đại đạo. Hồng Quân sở tu đạo đối chúng ta không nhiều lắm tác dụng, không nghe cũng được. Lúc này, cộng công cu nở dê đạo, vu tộc bây giờ đang đứng ở tốc độ cao giai đoạn phát triển, ngoại trừ chúng ta thập nhị tổ vu bên ngoài, còn lại vu tộc thực lực còn rất nhỏ yếu. Nếu là chúng ta thập nhị tổ vu toàn bộ đi hướng Tử Tiêu Cung, vạn năng mỗi lần bị yêu minh người công kích, vu tộc coi như tổn thất nặng nề. Thập nhị tổ vu nhao nhao mở miệng giảng thuật đề nghị của mình, có đồng ý đi xem xét. Nhưng đại bộ GHN cũng không nguyện ý đi. Đông nhiên, tổ vu hậu thổ nói đạo, các vị huynh trưởng, không nếu như để cho tiểu muội một người đi thôi, nếu là ở Tử Tiêu Cung có chỗ thu hoạch, đến lúc đó ta lại chuyển thụ cho các vị huynh trưởng, nếu là không có thu hoạch, coi như đi mở mang kiến thức một chút cũng không sao. Đế đỏ nghe xong, gật gật đầu, hậu thổ muội tử đã như vậy, vậy thì do ngươi đi Tử Tiêu Cung nghe đạo A rất nhanh. Hậu thổ tổ vu rời đi tổ vu thần điện, tiến về tam thập tam thiên ngoại. Cùng lúc đó, yêu minh nội bộ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, QNZ đang vì pha y trăng đi Tử Tiêu mà do dự, nhưng yêu minh mới thành lập không lâu, bọn hắn QNZ không tiện rời đi. Kết quả là, bọn hắn quyết định tạm đã lâu không đi. Dù sao Hồng Quân giảng đạo ba lần, nếu là giảng đạo chỗ tốt thập phân to lớn, bọn hắn lần thứ hai lại đi cũng không sao. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù không có đi, nhưng yêu minh yêu sư Côn Bằng lại đi hướng Tử Tiêu Cung. Yêu sư Côn Bằng chính tại là làm sơ phượng tổ chi tử cựu thiên Côn Bằng, chỉ đáng tiếc tại cuối cùng Long Phượng đại chiến thời khắc, bởi vì thân thể thụ trọng thương chạy trốn tới phương Bắc Minh Hải vạn tái hàn bằng phía dưới Liệu Thương. Liệu Thương kết thúc về sau, Long Phượng sơ kiếp đi qua, phượng tổ đã chết, phượng tộc cu nở dê ẩn thế không ra. Thế là... Côn Bằng thì gia nhập Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dưới trướng, trở thành nhất đại yêu sư. Ngoại trừ Côn Bằng bên ngoài, cùng Sủ Bạ Xạ quen biết Phục Hy nữ hoa cù nở dê lập tức đi đến Tử Tiêu Cung. Minh không giới. Hồng Quân thành thánh Sủ Bạ Xạ đối Hồng Quân có chút phản cảm, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương thực lực rất cường đại, mà lại đối với đạo lý giải vung hắn mấy con phố, Hồng Quân giảng đạo đối với hắn tác dụng rất lớn. Theo hắn hỉ hệ ưu do. Hồng Quân hiện tại mặc dù trở thành thánh nhân, nhưng cũng không hề hoàn toàn trở thành thiên đạo thánh nhân. Lần này Hồng Quân chuẩn bị mượn nhờ 3 lần giảng đạo công đức số mệnh, nhất cử cùng thiên đạo hoàn toàn dung hợp, trở thành thiên đạo hóa thân, đến lúc đó liền hoàn toàn trở thành lãnh mạc vô tình thiên đạo thánh nhân, hết thể tuần hoàn theo thiên đạo quy tắc hành sự. Trên thực tế, hắn một mực không thế nào hỉ hệ ưu do, Hồng Quân vì sao muốn cùng thiên đạo dung hợp. Làm như vậy chẳng phải là mất đi nhân cách nhưng mà vô tận tuế nguyệt về sau, hắn mới hỉ hệ ưu do. Nguyên lai Hồng Quân sở dĩ làm như vậy, chính là hắn biết rõ mình thiên phú hữu hạn, coi như trở thành thánh nhân, cũng chỉ là phổ thông thánh nhân mà thôi, con đường phía trước cơ hồ không cách nào lại tiến lên, cho nên hắn muốn cùng thiên đạo dung hợp. Cứ như vậy, hậu thế thánh nhân chỉ có thể đứng hàng hắn phía dưới, trừ phi có nhất tôn đại đạo thánh nhân xuất hiện. Nhưng Hồng Hoang gần như không thể xuất hiện nhất tôn đại đạo thánh nhân, cho nên Hồng Quân sẽ là Hồng Hoang mạnh nhất thánh nhân. Vì thành vì nhất cường đại thánh nhân, coi như đã mất đi nhân cách cảm ngộ, cái kia cũng không sao, hắn muốn là vĩnh hằng bất diệt rời đi mình không giới, dù bạ xạ xuyên qua nhất trọng trọng thiên. Không một hồi, liền đi tới thứ 33 trọng thiên. Thiên giới 33 trọng thiên, mỗi nhất trọng thiên liền là một cái thế giới, mà 33 trọng thiên bên ngoài liền là vô tận hỗn độn. Muốn đi vào hỗn độn, nhất định phải xuyên qua 33 trọng thiên. Lần trước, dù bạ xạ mang theo thí thần thường, liền xuyên qua 33 trọng thiên tiến vào hỗn độn, mà lần này thì là hắn lần thứ hai đến, tự nhiên là quen thuộc. Tử Tiêu Cung ở vào 33 trọng thiên bên ngoài hỗn độn bên trong, nhưng khoảng cách 33 trọng thiên cũng không xa. Nhưng hỗn độn bên trong cơ hồ vô pháp phân rõ phương vị, cho nên muốn tìm được Tử Tiêu Cung cũng là một kiện phiền phức sự tình. Cho nên muốn đi vào Tử Tiêu Cung, cũng phải tìm Tơ Y Tử Tiêu Cung mới được, đây cũng là Hồng Quân một cái khảo nghiệm. Mỗi một cái đại năng đều có mình bản lĩnh, liền nhìn ai nhanh hơn tìm Tơ Y Tử Tiêu Cung. Mặc dù bạ xạ bản lĩnh liền là thời gian quay lại thần thông. Tâm niệm nhất động, thời gian quay lại thần thông bao phủ toàn bộ 33 trọng thiên. Thơ y gian đảo thối, không một hồi, Hồng Quân chỉ huy hai cái đồng tử tiến vào hỗn độn bên trong hình ảnh xuất hiện ở xù bạ xạ trong tầm mắt. Đi theo hình ảnh, dù bạ xạ tiến nhập hỗn độn. Đột nhiên, hình ảnh bên trong Hồng Quân xoay người, một đôi bao hàm vô tận vũ trụ con mắt nhìn về phía xù bạ xạ. Tại cái này một hai mắt con ngươi phía dưới, tựa hồ hết thảy đều không chỗ che thân. Bột một tiếng. Thời gian quay lại thần thông phá thoái, hình ảnh biến mất. Thấy cảnh này, dù bạ xạ cười khổ một tiếng, không nghĩ đến bị phát hiện. Mặc dù thời gian quay lại thần thông không có gì tác dụng, nhưng dù bạ xạ đã tìm được Hồng Quân rời đi phương vị, dựa theo phương vị này tìm kiếm, tìm Tơ Ý Tử Tiêu Cung cũng không khó khăn. Sau nửa giờ, một tòa lập tại hỗn độn bên trong cung điện xuất hiện ở xù bạ xạ trước mặt. Tử Tiêu Cung tản mát ra vô tận quan mang, bốn phía hỗn độn đều là thối lui, đủ để gặp Tử Tiêu Cung uy thế chi lớn. Tử Tiêu Cung đại môn mở ra, hai cái đồng tử đứng ở Tử Tiêu Cung trước mặt. Hai cái này đồng tử một nam một nữ, tu vi đều tại Đại La Kim Tiên cảnh giới. Xù bạ xạ nhìn hai cái này đồng tử một chút, trong lòng suy đoán, theo truyền thuyết, hai cái này đồng tử liền ngày hôm đó sau Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, QNZ không biết có hay không chân thực.